Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, Cố Địa, Cố Nhân, Cố Sự, 1, Sao Trốn Cũ, Người Cũ, Chuyện Cũ, 1, Nghênh Hoàng Châu bên ngoài, màu đen cấm hải bên trên, nổi sóng chập trùng, nồng đậm dị chất hóa thành khí tức âm lãnh, ăn mòn hết thảy trên biển vạn tộc. Cho dù giữa trưa dương quang tán ra cực nóng, nhưng cũng vô pháp đem dị chất hòa tan, càng chiếu rọi không đến đại hải thần bí chỗ sâu. Cái này chính là bởi vậy, vô số năm qua, liên quan tới cấm hải truyền thuyết rất nhiều, nhất là thần tính sinh vật cố sự, càng là tầng tầng lớp lớp, chỉ có trên biển đại tộc lại hoặc là tu sĩ cấp cao. Bọn hắn mới hiểu những cái kia thần tính sinh vật tuy cường hãn, nhưng kỳ thật cũng không phải không thể chiến thắng, mà cái này trong thiên địa thần linh, cũng không phải là chỉ có tàn điện một tôn. Sở dĩ, cấm hải chỗ sâu đáng sợ nhất, không phải thần tính sinh vật, mà là ngủ say thần linh. Thần linh có thể ngủ say tại Thái Dương cùng Nguyệt Lượng bên trên, có thể nghỉ lại tại Tiên Cấm Hành Cung bên trong, có thể tồn tại Hung Lê chỗ. Cái kia phiến vờn quanh vọng cổ đại lục cấm hải, tự nhiên cũng là thần linh ngủ đông tuyển trạch. Nhất là, cấm hải quá lớn, vẻn vẹn Nghênh Hoàng Châu cùng Nam Hoàng Châu ở giữa hải vực, tựu bao la vô cùng, lại càng không cần phải nói Nam Hoàng Châu chi bên ngoài. Trên thực tế liền xem như Nam Hoàng Châu chỗ hải vực, cùng toàn bộ cấm hải so sánh, cũng đều chỉ có thể coi là cận hải mà thôi. Cấm hải trước đây danh tự, gọi là Vô Tận Hải, cái này đã nói ra nó phạm vi, nó phảng phất tự thành một cái thế giới, cùng đại lục đối lập, đối thương khung đối lập. Giờ phút này, Nghênh Hoàng Châu bên ngoài, hải lãng từng lớp cuồn cuộn bên trong. Trên đường chân trời, một chiếc màu đen đại dực, chính gào thét tiền tuyến. Đây là Thất Gia đại dực, cho phép Hứa Thanh tại Phong Hải quận sử dụng. Mà đại dực có linh, không cần tự mình đi trưởng khống, chỉ cần động lực nguyên đầy đủ, quyền hạn gia trì dưới, bất luận cái gì người đều có thể thời gian ngắn điều khiển. Cùng Hứa Thanh cùng xuất hành là quận đô 1000 chấp kiếm giả cùng Tư Nam đạo nhân. Còn có tại cao hơn trên bầu trời, dương cánh bay lượn thanh linh, tại kia rát rát thanh âm dưới, tồn tại ở bầu trời phi điểu, cũng đều không cảm giác bay lên không đến thoải mái dễ chịu độ cao. Chỉ có thể lựa chọn tầng trời thấp, thỉnh thoảng hướng sông vào trong biển, bắt lấy thú săn, cấp tốc trở lại. Cũng chính là bởi vậy, hấp đưa tới từng đầu xa cảnh long thân ảnh, bọn chúng thường thường hội sẽ trong nháy mắt phá nước sôi mặt sông ra, cắn tầng trời thấp phi điểu, tại oanh minh xa sút vào biển mặt, nhấc lên càng lớn gợn sóng. Hứa Thanh đứng tại đại dược ban công, mục quang rơi vào mặt biển, nhìn xem một đầu xa cảnh long nhấc lên sóng lớn. Hắn nghĩ tới năm đó chính mình lần đầu tiên xuất hải từng màn. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi mục quang, nhìn về phía cầm trong tay cái kia ngư cốt chi thứ. Dưới ánh mặt trời, cái này màu đen gai, tựa như thành hắc động, hấp thu quang mang đồng thời, trong đó tán ra ba động, cũng càng kinh người hơn. Ban công bên ngoài không ít chấp kiếm giả, tại cảm giác sau đều thần sắc ngưng trọng, chỉ có Hứa Thanh nơi này, bởi vì nhục thân nguyên nhân, sở dĩ cầm ở trong tay mặc dù cũng có uy áp cảm giác, có thể càng nhiều hơn là đồng nguyên chi ý. Giờ phút này ngóng nhìn ách vận chi thứ, Hứa Thanh trong mắt lộ ra suy tư. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng, "Du linh tử." Trong chớp mắt, màu đen thiết thiêm theo Hứa Thanh trong túi chữ vật bay ra, phiêu phù ở Hứa Thanh trước mặt, lạnh rung phát run thời điểm, trên đó lộ ra Kim Cương Tông lão tổ thân ảnh, hướng về Hứa Thanh bái kiến. Chủ thượng, Kim Cương Tông lão tổ nội tâm, giờ phút này đã là khẩn trương thấp thỏm đến cực hạn. Đại họa lâm đầu, cảm giác vô cùng mãnh liệt, thanh âm cũng đều mang run rẩy, đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn luôn luôn cảm thấy mình chỉ cần không cố gắng, tựu nhất định sẽ bị Hứa Thanh giết chết. Ý nghĩ này đến từ tính cách của hắn, thâm căn cố đế. Sở dĩ mỗi một lần Hứa Thanh tu vi tăng lên, trên thực tế hắn đều là kinh hãi thịt đập. Mà hôm nay, kia xương cá xuất hiện, để hắn biết nên tới cuối cùng muốn tới. Chính mình mặc dù đã liều mạng toàn lực, có thể cuối cùng vẫn là không cách nào cùng bên trên Hứa Thanh bước chân. Không phải hắn không cố gắng, thực tại là đối phương đi quá nhanh. Chủ thượng, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ta cả đời này nhìn qua thoại bản bên trong, trong đó tất cả chủ giác đều là tu vi tiến triển cực nhanh. Hạng người tầm thường căn bản là rất khó làm bạn cả đời. Cái này càng phát ra nói rõ, chủ thượng ngài liền là như thoại bản nhân vật chính đồng dạng tồn tại. Nhưng ta minh bạch, ta không thể kéo ngài chân sau. Ta không cầu cái khác, chỉ cầu chủ thượng xem ở tiểu nhân mấy năm này cẩn trọng tình cảm bên trên, cho tiểu nhân một cái thống khoái. Nếu có kiếp sau, tiểu nhân nhất định sẽ lần đi theo ta chủ, vì ngài đi theo làm tùy tùng, xem ngài đi đến thiên địa chi đỉnh. Kim Cương Tông lão tổ mặt mũi tràn đầy bi thương, cho dù đến lúc này, hắn nhìn về phía Hứa Thanh mục quang vẫn như cũ mang theo trung thành chi ý. Đây là hắn cho rằng duy nhất tự cứu cơ hội. Hắn minh bạch tự mình biết quá nhiều bí mật, đổi hắn là Hứa Thanh cũng sẽ có sát ý. Sở dĩ cố gắng nghĩ muốn đả động Hứa Thanh, để Hứa Thanh xem ở khổ lao bên trên thu hồi sát niệm. Nếu là có thể mềm lòng phía dưới, một cái xúc động đem chính mình thả, vậy liền triệt để hoàn mỹ. Hứa Thanh thâm ý sâu sắc nhìn Kim Cương Tông lão tổ liếc mắt. Hắn không có cảm nhận được đối phương trung thành, nhưng hắn thấy được những năm này Kim Cương Tông lão tổ thực tế cử động, vì chính mình phụ trợ rất nhiều. Năm đó ân oán cũng có thể hóa giải, dù sao thiết thiêm đã không đủ để trèo chống chính mình tu vi. Cho dù là từng tế luyện một lần, nhưng cùng ngư cốt so sánh, tầng thứ chênh lệch không nhỏ. Sở dĩ hôm nay, Hứa Thanh nguyên bản định vì đối phương mở ra phong ấn, phóng hắn ly khai, giải một đoạn nhân quả. Về phần bí mật, hắn có hắn thủ đoạn đề phòng. Có thể Kim Cương Tông lão tổ thoại ngữ, để Hứa Thanh nghĩ về sau, thu hồi muốn nói ra, trong mắt lộ ra trầm ngâm. Hắn tự nhận mình có lẽ có thể cho đối phương một cái cơ hội. Kim Cương Tông lão tổ khẩn trương đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm giác đến chính mình thoại ngữ tạo nên tác dụng. Trước mắt cái này sát tinh rốt cục bị chính mình cảm động. Giờ phút này mắt bên trong trầm ngâm liền là chứng cứ. Đối phương tại cân nhắc công lao của mình khổ lao, có thể hay không chống đỡ khấu tử vong. Quá khó khăn, ta chỉ là muốn tự do, muốn tiếp tục sống, làm sao lại khó như vậy? Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng càng phát ra bi phẫn thời điểm. Hứa Thanh trong mắt lóe lên quả quyết, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết ở giữa. Lập tức một mảnh hỏa diễm bay lên, sát na bao phủ tại thiết thiêm bên trên, đối thiết thiêm đốt cháy, muốn đem luyện hóa. Kim Cương Tông lão tổ giật mình, chủ thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nhịn một chút. Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thập nhị cái nguyên anh đồng thời mở mắt, cùng nhau phun ra mệnh hỏa. Càng có năm ngọn mệnh đang hiển lộ, gia trì hỏa diễm, trong chớp mắt, tại Kim Cương Tông lão tổ đau đớn dưới, hắn hai lần lôi kiếp ký thân dung hợp lại cùng nhau thiết ký, bắt đầu hòa tan, dần dần muốn trở thành thiết thủy. Cái này thiết thủy, kỳ thật liền là Kim Cương Tông lão tổ bản thể. Kim Cương Tông lão tổ kêu thảm, càng phát thê thảm. bị Hù Tiểu Ảnh không ngừng vặn vẹo run rẩy, phi tốc hướng nhìn lại đây hết thảy Linh Nhi lấy lòng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Kim Cương Tông lão tổ đau đớn càng phát ra suy yếu. Cho đến sắp nghe không thấy lúc, Thiết Thiêm hoàn toàn dung thành Xích Hồng Thiết Thủy. Hứa Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức những này Xích Hồng Thiết Thủy hóa thành từng đạo sợi tơ. Thẳng đến ngư cốt mà đi, cũng không phải là dung nhập trong đó, mà là chảy xuôi tại ngư cốt văn lộ bên trong. Hết chương.